Chánh văn. Dĩ như chân như, thể tánh vô biên, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Tịnh các chúng sinh, số lượng vô biên. Dĩ như chân như, thể tánh không chấp trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Rốt ráo xa lìa tất cả sự chấp trước. Dĩ như chân như, không có chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian. Dĩ như chân như, chẳng phải chỗ đi của thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải các thế gian có thể đi được. Dĩ như chân như, thể tánh không trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả sinh tử đều không chỗ trụ. Giảng giải 31. Dĩ như chân như, thể tánh của nó chẳng có bờ mé. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh, số lượng chẳng có bờ mé. 32. Dĩ như chân như, thể tánh của nó chẳng có tất cả sự chấp trước. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt ráo xa lìa hết thảy sự chấp trước. 33. Dĩ như chân như, chẳng có tất cả sự chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian. 34. Dĩ như chân như, chẳng phải chỗ đi của một số người thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải một số chúng sinh có thể làm được. 35. Dĩ như chân như, thể tánh của nó chẳng chỗ trụ, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả sinh tử đều không chỗ trụ. Chánh văn. Dĩ như chân như, tánh không chỗ làm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả chỗ làm thảy đều xả lìa. Dĩ như chân như, thể tánh an trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ chân thật. Dĩ như chân như, với tất cả pháp cùng tương ưng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với các Bồ Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng. Dĩ như chân như, trong tất cả pháp, tánh thường bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian tu hạnh bình đẳng. Dĩ như chân như, không lìa các pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, suốt thuở vị lai, không bỏ thế gian. Giảng giải 36. Dĩ như chân như, bổn tánh của nó chẳng có sự tạo tác, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phàm là tất cả sự tạo tác hoàn toàn xả lìa. 37. Dĩ như chân như, thể tánh của nó an trụ nơi chân thật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vắng lặng chẳng động, cảm mà toại thông, an trụ nơi chân thật. 38. Dĩ như chân như, nó với tất cả pháp cùng đồng tương ưng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với tất cả Bồ Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng với nhau. 39. Dĩ như chân như, ở trong tất cả pháp, tánh thường bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi tất cả thế gian tu hành hạnh bình đẳng. 40. Dĩ như chân như, không lìa tất cả pháp đều là biểu hiện của chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, suốt thuở vị lai không lìa khỏi tất cả pháp thế gian. Chánh văn. Dĩ như chân như, ở trong tất cả pháp rốt ráo vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các chúng sinh hồi hướng vô tận. Dĩ như chân như, với tất cả pháp không có tướng trái nghịch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng trái nghịch với tất cả Phật pháp ba đời. Dĩ như chân như, nhiếp khắp các pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nhiếp hết căn lành của tất cả chúng sinh. dĩ như chân như, với tất cả pháp đồng thể tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đồng một thể tánh với chư Phật ba đời. Dĩ như chân như, với tất cả pháp không tướng xả lìa, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nhiếp trì tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Giảng giải 41. Dĩ như chân như, ở trong tất cả pháp, trùng trùng vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sinh, hồi hướng vô tận. 42. Dĩ như chân như, nó với tất cả pháp chẳng có tướng trái nhau, vì chân như hay sinh tất cả pháp, hay viên mãn tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng trái với pháp của chư Phật ba đời nói. 43. Dĩ như chân như, nó hay nhiếp khắp tất cả các pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay nhiếp hết căn lành của tất cả chúng sinh. 44. Dĩ như chân như, nó với tất cả các pháp cùng đồng một thể tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với chư Phật ba đời cùng đồng một thể tánh. 45. Dĩ như chân như, nó với tất cả pháp cùng nhau chẳng xả lìa, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay nhiếp trì tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian. Chánh văn. Dĩ như chân như, không gì che khuất được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả thế gian không thể che khuất được. Dĩ như chân như, không thể lay động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả nghiệp ma không thể lay động được. Dĩ như chân như, tánh không dơ trược, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hạnh Bồ Tát chẳng có dơ trược. Dĩ như chân như, chẳng có biến đổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thương nhớ chúng sinh, tâm không biến đổi. Dĩ như chân như, không thể cùng tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải các pháp thế gian cùng tận được. Giảng giải 46. Dĩ như chân như, ánh sáng của nó không thể che khuất được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả ánh sáng thế gian không thể che khuất được căn lành này. 47. Dĩ như chân như, nó là tánh vắng lặng, không thể lay động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả nghiệp ma không thể lay động căn lành này được. 48. Dĩ như chân như, chẳng có tất cả bụi bặm, chẳng có tất cả ô nhiễm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu tập hạnh Bồ Tát chẳng có tất cả bụi bặm ô trược. 49. Dĩ như chân như, nó chẳng có biến đổi, thường như như bất động, rõ ràng sáng suốt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thương nhớ chúng sinh, đại từ đại bi, vĩnh viễn không biến đổi. 50. Dĩ như chân như, nó không thể nào cùng tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải tất cả pháp thế gian cùng tận được nguồn căn lành này. Chánh văn. Dĩ như chân như, tánh thường giác ngộ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp giác ngộ tất cả các pháp. Dĩ như chân như, không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các chúng sinh khởi chí nguyện thù thắng, vĩnh viễn không thất hoại. Dĩ như chân như, hay chiếu sáng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng quang minh đại trí huệ chiếu các thế gian. Dĩ như chân như, không thể dùng lời nói, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả lời nói không thể nói được. Dĩ như chân như, giữ gìn các thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay giữ gìn tất cả các hạnh của Bồ Tát. Giảng giải 51. Dĩ như chân như, tự tánh của nó thường hay giác ngộ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay giác ngộ khắp pháp của chư Phật ba đời nói. 52. Ví như chân như, không thể tổn mất, không thể tổn hoại. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Đối với tất cả chúng sinh, sinh khởi chí nguyện thù thắng, vĩnh viễn không hoại mất. 53. Ví như chân như, nó hay sinh trí huệ đại quang minh, chiếu sáng tất cả chúng sinh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng đại trí huệ quang minh, chiếu khắp tất cả chúng sinh thế gian. 54. Ví như chân như, không thể dùng lời nói. Nói cũng nói không hết được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Tất cả lời nói không cách chi hình dung được. 55. Ví như chân như, nó hay chi trì thế gian, hay khiến tất cả thế gian có sự thành tựu. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay chi trì tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. Chánh văn. Ví như chân như, tùy thuận lời nói thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tùy thuận tất cả lời nói trí huệ. Ví như chân như, khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp nơi mười phương tất cả cõi Phật, hiện đại thần thông, hành đẳng chánh giác. Ví như chân như, không có phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian không có sự phân biệt. Ví như chân như, khắp tất cả thân, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp vô lượng thân trong mười phương cõi. Ví như chân như, thể tánh không sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phương tiện thị hiện sinh mà không chỗ sinh. Giảng giải. 56. Ví như chân như, nó hay tùy thuận lời nói thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tùy thuận tất cả lời nói trí huệ. 57. Ví như chân như, nó hay khắp tất cả pháp đều là biểu pháp của chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp cùng mười phương tất cả cõi Phật, hiện ra đủ thứ đại thần thông, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 58. Ví như chân như, nó chẳng có sự phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi thế gian chẳng có sự phân biệt mà hay thành tựu đạo Bồ Đề. 59. Ví như chân như, khắp tất cả thân chúng sinh, chẳng có thân của một chúng sinh nào mà chẳng có chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy khắp mười phương cõi Phật, ở trong thân của vô lượng chúng sinh đều có căn lành. 60. Ví như chân như, thể tánh của nó không sinh, không diệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phương tiện hiện sinh, phương tiện hiện diệt, nhưng vốn không chỗ sinh, bất động đạo tràng, đến khắp mười phương. Chánh văn. Ví như chân như, không chỗ nào mà không sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong các cõi Phật mười phương ba đời, khắp hiện thần thông mà không có chỗ nào mà không sinh. Ví như chân như, khắp tại ban đêm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả ban đêm phóng đại quang minh, thí làm Phật sự. Ví như chân như, khắp tại ban ngày, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến tất cả chúng sinh tại ban ngày thấy thần biến của Phật, diễn nói pháp không thối chuyển, lìa dơ được thanh tịnh, không người nào luống qua. Ví như chân như, khắp trong nửa tháng cho đến một tháng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian thứ lớp thời tiết được phương tiện khéo léo, ở trong một niệm biết tất cả thời. Ví như chân như, khắp trong năm tuổi căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ vô lượng kiếp, thấu rõ thành thục các căn, đều khiến cho viên mãn. Giảng giải. 61. Ví như chân như, chẳng có chỗ nào mà không có, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong cõi nước chư Phật mười phương, khắp hiện tất cả thần thông mà chẳng có chỗ nào mà không có căn lành. 62. Ví như chân như, khắp tại ban đêm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Trong tất cả ban đêm, phóng đại quang minh, thí làm đủ thứ Phật sự. 63. Ví như chân như, khắp tại ban ngày, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh, lúc ban ngày thấy được thần thông biến hóa của mười phương chư Phật, diễn nói diệu pháp không thối chuyển, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi bụi dơ, đắc được thanh tịnh, chẳng có một chúng sinh nào luống qua mà không đắc được lợi ích. 64. Dĩ như chân như, khắp trong nửa tháng cho đến một tháng, tức là tất cả không gian và tất cả thời gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Trong tất cả thời gian, y chiếu thứ lớp thời tiết, đắc được phương tiện khéo léo, ở trong một niệm, biết được tất cả thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 65. Ví như chân như, khắp tại năm tuổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ vô lượng kiếp. Khi trí huệ viên mãn thì thấu rõ thành thục tất cả căn lành, khiến cho 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thảy đều viên mãn. Chánh văn: Ví như chân như, khắp kiếp thành hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ tất cả kiếp, thanh tịnh không nhiễm, giáo hóa chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh. Ví như chân như, hết thuở vị lai, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở vị lai, tu các diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, thành tựu viên mãn nguyện lớn, chẳng có thối chuyển. Ví như chân như, khắp trụ ba đời, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các chúng sinh nơi một sát na thấy chư Phật ba đời, chưa từng một niệm mà có sự xả lìa. Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả đều được tự tại. Ví như chân như, trụ pháp có không, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu đạt tất cả pháp có không, rốt ráo thanh tịnh. Giảng giải. 66. Ví như chân như, khắp tại kiếp thành và kiếp hoại, một tăng một giảm là một kiếp. Từ khi tuổi thọ con người 10 tuổi bắt đầu tăng lên, mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 8 vạn 4.000 tuổi thì ngừng. Sau đó lại giảm, cũng cứ 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm xuống còn 10 tuổi thì ngừng. Đây là thời gian một kiếp. Tuổi thọ của trái đất có thành, trụ, hoại không, 4 trung kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Tóm lại, tuổi thọ của trái đất chỉ có một đại kiếp, tức cũng là 80 tiểu kiếp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ ở trong tất cả kiếp, thanh tịnh không nhiễm, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh thành Phật. 67. Ví như chân như, hết thuở kiếp dị lai, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở kiếp dị lai, tu tập tất cả diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu, thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát phát ra, vĩnh viễn không thối chuyển chánh đẳng chánh giác. 68. Ví như chân như, khắp tại ba đời, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh trong một sát na thấy được chư Phật ba đời, nhưng chưa từng ở trong một niệm có cảm giác xả lìa chư Phật. 69. Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả mọi nơi, bất cứ đến nơi nào cũng đều nhậm dận tự tại. 70. Ví như chân như, hay trụ nơi pháp có, cũng hay trụ nơi pháp không, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp có, thông đạt tất cả pháp không, rốt ráo đều thanh tịnh. Chánh văn: Dĩ như chân như, thể tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hay dùng phương tiện, tập pháp trợ đạo, tịnh trị tất cả các hạnh của Bồ Tát. Ví như chân như, thể tánh sáng sạch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các Bồ Tát đều được tâm tam muội sáng sạch. Ví như chân như, thể tánh không dơ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa các sự dơ bẩn, đầy đủ tất cả các ý thanh tịnh. Ví như chân như, không có cái ta và của ta, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng tâm thanh tịnh, không cái ta và của ta, đầy khắp các cõi Phật trong mười phương. Ví như chân như, thể tánh bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí huệ nhất thiết trí bình đẳng. Giảng giải 71. Ví như chân như, thể tánh của nó luôn luôn thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay dùng phương tiện tập trợ đạo pháp, thanh tịnh tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. 72. Ví như chân như, thể tánh của nó sáng suốt trong sạch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả Bồ Tát đều được tâm chánh định, chánh thọ, quang minh trong sạch. 73. Ví như chân như, thể tánh của nó chẳng có dơ bẩn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa tất cả nhiễm ô và dơ bẩn. 74. Ví như chân như, chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái của ta, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, cũng chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái của ta, tâm thanh tịnh đầy khắp các cõi Phật trong mười phương. 75. Ví như chân như, thể tánh của nó rất bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí huệ nhất thiết trí bình đẳng, chiếu soi tất cả các pháp, xa lìa tất cả màn ngu si, tức cũng là lìa khỏi sự đen tối, được ánh sáng. Chánh văn: ví như chân như, vượt qua các số lượng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua số lượng tất cả trí thừa, cùng ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mây pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả thế giới. Ví như chân như, bình đẳng an trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát sinh tất cả các hạnh Bồ Tát, bình đẳng trụ nơi đạo nhất thiết trí. Ví như chân như, trụ khắp tất cả cõi chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ vô ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi chúng sinh đều hiện ra ở trước. Ví như chân như, chẳng có phân biệt, trụ khắp trong tất cả âm thanh trí huệ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ tất cả các lời lẽ âm thanh trí huệ, khai thị chúng sinh. Ví như chân như, vĩnh viễn lìa khỏi thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thế gian. Giảng giải 76. Ví như chân như, nó vượt ra ngoài tất cả số lượng, không bị số lượng câu thúc, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt khỏi số lượng tất cả trí huệ thừa, cùng ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mê pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả thế giới. 77. Ví như chân như, nó hay bình đẳng an trụ tất cả mọi nơi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát sinh tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, bình đẳng an trụ nơi đạo nhất thiết trí. 78. Ví như chân như, nó hay trụ khắp tất cả cõi chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ chẳng có chướng ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi chúng sinh hoàn toàn xuất hiện ở trước. 79. Ví như chân như, nó chẳng có phân biệt, khắp trụ trong tất cả âm thanh trí huệ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ tất cả lời lẽ âm thanh trí huệ, hay hiện khắp đủ thứ lời lẽ và âm thanh, khai thị tất cả chúng sinh. 80. Ví như chân như, nó vĩnh viễn lìa pháp thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, vượt qua ba cõi. Chánh văn, dĩ như chân như, thể tánh rộng lớn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ trì. Phật pháp rộng lớn đời quá khứ vị lai và hiện tại, luôn không quên mất, siêng tu tất cả hạnh Bồ Tát. Dĩ như chân như, không gián đoạn ngừng nghỉ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí, nơi tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát, không gián đoạn ngừng nghỉ. Dĩ như chân như, thể tánh rộng rãi, khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tịnh niệm vô ngại, nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng rãi. Dĩ như chân như, nhiếp khắp các loại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng được vô lượng loại trí, tu các diệu hạnh chân thật của Bồ Tát. Dĩ như chân như, không chỗ thủ trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi tất cả pháp không thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của thế gian, khiến khắp cho thanh tịnh. Giảng giải 81. Dĩ như chân như, thể tánh của nó rộng lớn không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ trì Phật pháp rộng lớn đời quá khứ, vị lai và hiện tại, luôn luôn chẳng quên mất tất cả Phật pháp, siêng tu tất cả các hạnh của Bồ Tát tu. 82. Dĩ như chân như, nó chẳng có ngừng nghỉ, bất cứ lúc nào cũng không gián đoạn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí huệ, ở trong tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát, chẳng có gián đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 83. Dĩ như chân như, thể tánh của nó rộng rãi vô lượng vô biên, khắp tất cả pháp, hết thảy 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều có chân như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, niệm thanh tịnh vô ngại, khắp nhiếp tất cả pháp môn rộng rãi. 84. Dĩ như chân như, nó hay nhiếp khắp tất cả loại pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng được vô lượng loại trí huệ, tu tất cả hạnh môn phi diệu chân thật của Bồ Tát tu. 85. Dĩ như chân như, nó đối với tất cả pháp chẳng có thủ trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với tất cả pháp đều không thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của thế gian, khắp khiến cho thanh tịnh, đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Chánh văn, dĩ như chân như, thể tánh bất động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ hạnh nguyện viên mãn của Phổ Hiền, rốt ráo bất động, dĩ như chân như là cảnh giới của Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các chúng sinh đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ, diệt cảnh phiền não, đều khiến thanh tịnh. Dĩ như chân như, không thể chế phục, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, không bị tất cả các ma sự nghiệp, ngoại đạo tà luận chế phục. Dĩ như chân như, chẳng phải có thể tu, chẳng phải không thể tu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xả lìa tất cả vọng tưởng thủ trước, nơi tu không tu chẳng có phân biệt. Dĩ như chân như, chẳng có thối lùi xả bỏ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thường thấy chư Phật phát tâm Bồ Đề, đại thệ trang nghiêm, vĩnh viễn không thối lùi xả bỏ. Giảng giải 86. Dĩ như chân như, thể tánh của nó như như bất động, rõ ràng sáng suốt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ trong hạnh nguyện viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền, rốt ráo bất động. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện lớn. 1. Lễ kính các đức Phật. 2. Khen ngợi Như Lai. 3. Trọng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển bánh xe pháp. 7. Thỉnh Phật ở lại đời. 8. Thường học theo Phật. 9. luôn thuận chúng sinh, 10. Thảy đều hồi hướng. 87. Ví như chân như, nó là cảnh giới của Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ, diệt trừ tất cả cảnh giới đại phiền não, khiến cho chúng sinh đều được thanh tịnh. 88. Ví như chân như, nó không thể bị thiên ma ngoại đạo chế phục, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng bị tất cả các ma sự nghiệp cùng với ngoại đạo tà luận chế phục. 89. Ví như chân như, nó chẳng phải có thể tu, cũng chẳng phải không thể tu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa tất cả vọng tưởng, trừ bỏ tất cả thủ trước, tu hành hoặc chẳng tu hành chẳng có phân biệt, nghĩa là không chấp trước. 90. Ví như chân như, nó chẳng có sự thối lùi về sau mà dũng mãnh tiến về trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thường thấy 10 phương chư Phật phát tâm đại bồ đề, đại thể